Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, online khảo nghiệm. Đã như vậy ta cũng không muốn quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề. Lần này, chúng ta nghe nói Elise công chúa đã có. Không biết, việc này đến tột cùng là thật là giả. Chúng ta chưa từng có nghe nói Elise có ưa thích người. Mà bây giờ lại là, đây chính là việc quan hệ chúng ta mặt trời không lặn đế quốc danh dự. Việc quan hệ hoàng thất trong sạch, nếu như vậy ân sự tình truyền đi, chưa lập gia đình trước dục, đến tột cùng hội đối với chúng ta mặt trời không lặn đế quốc danh dự còn có hoàng thất có thể tin. Dùng tạo thành lớn cỡ nào tổn thất, ta nghĩ, Erlai nữ vương không phải không biết đi. Nhìn lên trước mặt Erlai, Robert sao tinh sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp. Đúng, làm mặt trời không lặn đế quốc công chúa. Nếu như là thật, Elise công chúa, ngươi không khỏi quá mức không bị kiềm chế chính mình hành động. Nghiêm trọng phá hư hoàng thất chúng ta trong mắt mọi người ảnh hưởng. Có thể nói là tội ác tày trời. Không sai, chuyện này, đã có tin tức ngầm tại truyền bá. Nếu như có thể, chúng ta muốn có được Elise công chúa ngươi chính miệng thanh minh. Bằng không, qua không bao nhiêu ngày, chúng ta mặt trời không lặn đế quốc còn có hoàng thất. Đem sẽ trở thành tất cả mọi người chuyện cười. Ta nghĩ, điểm này, Elise công chúa, ngươi cũng gánh không nổi đi. Ngoặc kép, hiện tại, không biết Erlai nữ vương, Elise công chúa, phải chăng có thể cho chúng ta một đáp án? Dạng này, chúng ta cũng có thể nghĩ đối sách. Nhìn lấy bên cạnh từng cái thanh âm băng lãnh, uy hiếp thời điểm, Robert sao tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt đẹp là nồng đậm băng lãnh quang mang, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Những thứ này ngươi, đến tột cùng là theo cái gì đường lối biết, chính mình cái này mới vừa vặn biết không bao lâu nha. Mà những thứ này ngươi, lại là đã biết, quá mức đáng giận đi. Quả nhiên, bọn họ nơi này, còn là có nội các nội ứng. Bằng không? Thì là có một số người miệng không thành thật. Đáng giận nha. Ta không biết chư vị đến tột cùng tại nói cái gì. Mà tại Elise sắc mặt phẫn nộ thời điểm. Erlai lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt mọi người. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Muốn cầm cái này uy hiếp chính mình. Sau đó được đến chính mình thẻ đánh bạc. Vô cùng tiếc nuối là. Không có khả năng. Đối với mình ngậm miệng kỹ thuật. Erlai có thể là vô cùng rõ ràng, mà những thứ này người, tuyệt đối không có khả năng biết. Bởi vậy, lần này, những thứ này người chỗ lấy tới, bất quá chỉ là muốn thăm dò một chút chính mình mà thôi. Robert sao tinh, mà các ngươi lại là biết, vô duyên vô cớ nói xấu mặt trời không lặn đế quốc công chúa. Cần phải tội gì? Trên mặt là hai cái nhấp nhô lúm đồng tiền nhỏ. Bất quá một cỗ băng lãnh khí tức lại là theo Erlai thân thể mềm mại phát ra. Trời sinh tự mang cường đại khí tràng. Cái này, chấm ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến Erlai một đôi mắt đẹp mang theo sắc bén quang mang. Thanh lãnh ánh sáng nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm. Từng cái sắc mặt có chút trắng xám. Thân thể có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, thế mà biến đến đung đưa không ngừng lên. Ha ha ha. Erlai nữ vương, ngươi nói đùa, chúng ta chẳng qua là nghe nói mà thôi. Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Cái này còn không phải là bởi vì chúng ta quá quá ải tâm chúng ta ngày không đế quốc sao? Ha ha ha, Robert sao tinh nhìn đến đồng đội mình đến thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười, có lúc, có một đám heo đồng đội. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Muốn lợi ích. Lại nhát gan như vậy sợ phiền phức. Đến thời điểm bọn họ rõ ràng đã câu thông tốt, mà bây giờ để người không biết làm sao nha. Đã như vậy, như vậy mời đi. Erlai nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay, đồng thời không có chút nào cho Robert sao bọn họ sắc mặt. Đã như vậy, như vậy Erlai nữ vương, chúng ta thì xin được cáo lui trước. Chỉ bất quá, thần xin khuyên Erlai nữ vương một câu. Có chuyện, giấu giếm không bao lâu. Chuột đuôi nước, Robert Shouting nói xong, không có nhiều lời, quay người rời đi. Ai, người nhóm lão gia hòa, thật đúng là không nói võ đức nha. Eli nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Alice nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, sắc mặt có một vệt áy náy. Tỷ tỷ, đều do ta liên lụy ngươi. Có thể nói, nếu như bọn họ lấy chính mình làm văn chương, khi đó, tỷ tỷ mình vừa mới ngồi vững vàng đến nữ vương vị trí, khả năng thì lại muốn lung lay sắp đổ. Mà tỷ tỷ mình nếu như muốn thực hiện nàng kế hoạch lớn đại nguyện, nhất định phải ổn thỏa buông cần, đồng thời nắm giữ càng nhiều hơn đến quyền lợi mới có thể. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, ngươi thế nhưng là ta kiêu muội muội, bọn họ muốn đối phó ngươi, đầu tiên nhất định phải đi qua tỷ tỷ ngươi cửa này. Nhìn lấy muội muội mình, Eli mỉm cười, vừa mới, ngươi vẫn là quá mức cuống cuồng, đấu trí đấu dũng, còn thật không thích hợp ngươi, hơi kém liền muốn lộ tẩy. Nhìn lấy muội muội mình, không khỏi có chút đau lòng lên. Tỷ tỷ, thế nhưng là tiếp đó chúng ta phải làm gì? Giấu giếm nhất thời, nhưng là chúng ta không có khả năng giấu giếm cả một đời nha. Qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Nhìn lấy từ tỷ tỷ, sờ sờ từ nhỏ bụng, Alice sắc mặt nghi hoặc, còn có thể làm sao bây giờ? Dạng này sự tình, cần phải phiền não, đồng thời không phải chúng ta, mà chính là cái tiểu tử thúi kia. Thời gian dài như vậy đều không qua đến nhìn ngươi một chút. Hiện tại, hẳn là thời điểm đến đây đi. Đây là hắn sự tình, chúng ta chỉ cần nhìn lấy liền có thể. Ta cũng không muốn cho hắn chùi đít. Vẫn là thật tốt bồi tiếp muội muội tương đối tốt. Không lâu sau, ta liền có thể làm cô. Eli nghe đến, mỉm cười, trong lúc này, ta có thể phải thật tốt bảo hộ ngươi mới có thể. Bằng không ta cái này cô ngược lại là có chút không xứng chức. Về sau bị tiểu hài tử biết, ta chẳng phải là bị bọn họ nắm được cán. Tỷ tỷ, nghe đến tỷ tỷ mình mà nói, Alice không khỏi có chút cảm động. Trong đôi mắt đẹp, có lưu quang lưu truyền, có thể nói, thương yêu nhất chính mình. Hẳn là tiểu thần còn có tỷ tỷ mình. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, tỷ tỷ không thương ngươi. Người nào thương ngươi? Nhìn lấy muội muội mình, Eli nhìn về phía bên cạnh hư không. Chờ một chút, ngươi lặng lẽ đi một chuyến Hoa Hạ Thượng Hải, tìm một cái tên là Diệp Thần người, liền nói bản nữ vương tìm hắn, để hắn lập tức đến mặt trời không lặn đế quốc. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Cầm trong tay một tấm hình ném đi qua, sắc mặt nghiêm túc, vâng, nữ vương, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Một thanh âm theo hư không bên trong truyền đến, theo tới mà đến đánh là một cái tay dò ra đến, tiếp được bay tới ảnh chụp, tùy theo không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái tiểu tử thúi kia có không có năng lực giải quyết cái này. Chuyện phiền toái, tỷ tỷ. Ngươi không có ý định xuất thủ sao? Alice nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, hắn gây ra sự tình, ta cũng không có nghĩa vụ giúp hắn chùi đít. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng hội giải quyết như thế nào. Eli nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía Alice, nếu như thế một điểm nhỏ sự tình hắn đều giải quyết không? Như vậy ta còn thực sự sẽ không đem ngươi cho hắn. Ta thực sẽ xem thường hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.